Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, Pháp sư, Trưởng ban Văn pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng pháp vị. Theo lời yêu cầu của ban tổ chức, chúng tôi sẽ tiếp tục làm một vị giảng sư phụ cho Hòa thượng trưởng ban, và thời gian trình bày khoảng 30 phút. Trong phần trình bày của chúng tôi, trong vòng 30 phút thì sẽ không trình bày như một bài thuyết pháp mà quý vị đã nghe Hòa thượng trình bày, vì chúng tôi là giảng sư phụ, do đó chỉ triển khai thêm cái tinh thần tùy hỷ và quan hỷ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn hỏi quý vị một câu, là khi quý vị nghe pháp của Hòa thượng và của các vị giảng sư ở đây, khi nghe xong quý vị vỗ tay, thì trường hợp này tùy hỷ hay là quan hỷ? Thì mình nghe pháp mà mình vỗ tay, thì thứ nhất là cái tâm mình phải quan hỷ, thứ hai là mình tùy hỷ theo cái bài thuyết pháp của vị giảng sư. Cho nên là khi nghe pháp mà vỗ tay thì vừa có quan hỷ trong tâm mà vừa có tùy hỷ. Tuy nhiên có những người khi nghe xong cũng vỗ tay, nhưng cái tâm thì để chỗ khác, thì trường hợp này có tùy hỷ và quan hỷ hay không? Tức là nghe xong mà cái tâm nằm chỗ khác, không tập trung bài, cũng không hiểu nhiều mà cũng vỗ tay, ai sao tôi vậy, thì trường hợp này có tùy hỷ hay là không có tùy hỷ, có quan hỷ không quan hỷ? Cho nên tùy hỷ nó thuộc về cái tâm, nó thuộc về tâm, nó thuộc về danh, chứ không phải nó thuộc về sắc. Vỗ tay là cái biểu hiện của sắc, còn cái tâm là cái sự quan hỷ và tùy hỷ thuộc về cái tâm. Một câu khác, khi dự một đám cưới, người ta giới thiệu đây là chú rể, đây là cô dâu, chúng ta vỗ tay thì có tùy hỷ có quan hỷ hay không? Xin quý vị trả lời. Khi dự một đám cưới mà người ta giới thiệu đây là cô dâu, đây là chú rể, rồi chúng ta cũng vỗ tay, như vậy cái này có tùy hỷ có quan hỷ hay không? Có không? Trong bài pháp giảng của Hòa thượng hồi nãy, nó có một cái ý mà quý vị phải ghi nhận, đó là mình tùy hỷ theo cái ác hay cái bất thiện hay cái tham hay cái phiền não vân vân, và mình tùy hỷ theo cái thiện. Như vậy khi mình nghe pháp, mình quan hỷ mà mình vỗ tay, đó là cái tâm quan hỷ và cái sự tùy hỷ nó khuynh hướng về thiện, nó là thiện, bản chất nó là thiện. Nhưng mình dự đám cưới, ăn bữa tiệc, mình cũng vỗ tay, thì cái nó quan hỷ đó cũng là cái tâm. Thì trong A Tỳ Đàm hoặc trong luận tạng Bali gọi là tham, tham. Cho nên chúng tôi có ý kiến, khi đi nghe pháp hoặc khi đi làm việc lành thì vỗ tay càng lớn càng tốt, còn khi đi đám cưới thì vỗ tay càng nhỏ càng tốt. Bởi vì mình cũng càng lớn tham mà càng nặng, còn khi đi nghe pháp vỗ tay càng lớn, tâm mình quan nghĩ với cái thiện càng nhiều. cũng trong A Tỳ Đàm dạy chúng ta tâm thiện mà có sự quan nghĩ phước nhiều hơn tâm thiện mà bình thường, tức là xả. Nó có hai loại tâm thiện: tâm thiện hỷ, thọ hỷ, và tâm thiện thọ xả. Và ở trong bất thiện nó cũng hai, là tâm tham hỷ, quan hỷ, và tâm tham xả. Tâm tham xả là sao? Khi tôi chưa có cái đồng hồ này, tôi thích nó, có người tặng tôi vui lắm. Đó, tâm tham, tâm tham mà hỷ. Còn tôi có 10 cái đồng hồ rồi, có người tặng tôi một cái nữa, tôi thấy bỏ cũng uổng, lấy luôn. Tâm tham xả chẳng hạn. Thì trong Di Diệu Pháp dạy rằng nếu người nào mà tham mà có sự quan nghĩ nhiều, có sự quan nghĩ thì tội nó nặng hơn là tham mà xả, thọ xả. Và liên quan đến thọ hỷ thọ xả thì chúng tôi xin được trình bày thêm. Ở đây chúng tôi không có nói nhiều về thế nào là quan hỷ, thế nào tùy hỷ. Quý vị đang sẽ tiếp tục nghe sau, Đại Đức Lệ Thọ sẽ trình bày thêm. Và buổi chiều quý vị sẽ nghe các vị giảng sư của chúng ta đây sẽ phân tích thêm. Còn chúng tôi chỉ nói gọi mang tính chất tâm tình thôi. Thì chúng ta có bốn cái từ là từ bi hỷ xả, có bốn cái tâm là từ bi hỷ xả. Chúng ta có tâm hỷ, ở trong tiếng Bali gọi là mudita, mudita tức là hỷ. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ là tâm thương chúng sanh, bao trùm hết tất cả chúng sanh, không phân biệt người nào, dầu người đó là kẻ thù, chúng ta cũng mát mẻ với họ, chúng ta cũng thương họ. Tâm bi là thương xót chúng sanh đang đau khổ. Tâm hỷ là quan hỷ với chúng sanh đang hạnh phúc. Và tâm xả, hồi nãy Hòa Thượng có nói một ý mà chúng tôi rất tâm đắc, đó là người ta khen mình, người ta chê mình, mình cũng không giữ lại trong tâm, mình cũng không nên giữ lại. Đa số tâm lý chúng ta là ai khen mình thích, mình gần người đó, đi đâu cũng đi cặp kè kè, tại người đó hiểu mình. Sanh ta ra chỉ có cha mẹ ta mà hiểu ta được, chỉ có người này thôi. Có người nào gặp mình lúc nào cũng chê, chị lúc này sao thấy già quá vậy, chị lúc này sao xấu quá vậy, chị lúc này sao tâm chị không tốt. Mình nghe người này mình thấy họ ở đầu cổng, mình ở cuối cổng, bây giờ mình đến gần họ, họ chê mình không thích. Và cái người khen mình cũng giữ trong tâm, cái người chê mình cũng giữ trong tâm, đi đâu cũng mang kè kè hai cái người này đi theo, rất là nặng. Cho nên phải xả. Rồi từ bi hỷ xả thì cái sự quan hỷ, tức là để, như Hòa Thượng chúng ta đã nói, để đối trị lại với cái tâm ganh tị. Nếu người nào không tu được cái tâm hỷ thì khó lòng mà trừ được cái tâm ganh tị. Và tại sao mình phải quan hỷ với họ? Trong bài pháp Hòa Thượng cũng có nói, phải hiểu cái nghiệp. Tại sao phải quan hỷ? Để mà tránh tâm ganh tị. Tại sao mình không ganh tị? Tại vì cái nghiệp, nếu như mà không có nghiệp thì chúng ta có thể suy nghĩ khác đi, nhưng vì có cái nghiệp, đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Và cái nghiệp á, thì chúng ta đi đâu cũng phải chịu ảnh hưởng cái nghiệp. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh hoạn phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết chẳng dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, cái nghiệp mình, cái nghiệp báo và nhân quả, mình đi đâu ở đâu cũng mang kè kè đi theo. Và tại sao mình phải tùy hỷ? Mình phải quan hỷ, mình phải tùy hỷ. Quan hỷ là cái tâm của mình, và tùy hỷ là đối tượng bên ngoài. Tại vì mình tin cái nghiệp, mình muốn trừ được cái tâm ganh tị thì chúng ta phải tu, phải nghe kinh thánh pháp, và mỗi chủ nhật quý vị phải đến các giảng đường để nghe pháp, và hàng kỳ quý vị phải đến đây để mà tu, và nhất là dâng kinh thánh pháp để mà hiểu. Và khi hiểu rồi thì tùy hỷ và hoan hỷ, và khi hiểu rồi thì tự nhiên cái tâm ganh tị mình nó sẽ dứt trừ được. Thưa quý vị, chúng tôi nó triển khai thêm cái ý mà hòa thượng nói là cái nghiệp, cái nghiệp mình cũng phải tùy hỷ theo, tại mình hiểu được cái triết lý về nghiệp, cái lý nghiệp báo nhân quả mà mình phải tùy hỷ. Chúng tôi xin hỏi quý vị một câu: nếu quý vị là giảng sư đang ngồi ở đây, dầu là giảng sư chính hay giảng sư phụ, nhưng trong khi quý vị đang giảng pháp, đang trình bày, ở dưới có một số người ngủ, ngồi ngủ, thì quý vị có quan hỷ tùy hỷ hay không? Quý vị có quan hỷ hay không? Có tùy hỷ hay không? Có tùy hỷ để cho ta ngủ hay không? Và trong tâm mình nó có quan hỷ hay là khó chịu? Nếu vậy là giảng sư đang ngồi giảng ở đây mà ở dưới có một nhóm người khoảng 50 người ngồi ngủ, thì quý vị nghĩ sao? Thì cũng phải ngậm ngùi mà quan hỷ. Tại vì mình có không ngậm ngùi quan hỷ thì người ta cứ ngủ, người ta phải ngủ cái thường. Chúng tôi xin tặng cho quý vị bài hát. Bài hát này nó nói là cái nghiệp, nên là bà nói nó phải cái sự tùy hỷ nữa. Đúng ra là các nhà sư Nam Tông là không được quyền hát, nhưng mà đây chúng tôi phá lệ chút xíu, mong quý vị cũng quan hỷ cho. Thứ hai nữa là hôm nay chúng tôi bị tổ trát, nó bị khan tiếng cho nên hát nó không hay, mà cái ý chúng tôi muốn chuyển cái lời thôi, chứ hát thì nó không đạt rồi. Lên trên chùa mà ngu gục bị sư phụ la cho, khỏi vỗ tay, vỗ tay nghe nó không âm thanh, nó không rõ. Lên trên chùa mà cái chính là quý vị nghe cái nội dung bài hát, chứ không phải chính là hát theo. Ở đây không cần quý vị hát theo. Lên trên chùa mà ngu gục bị sư phụ la cho, ngài có nói năng chi con cũng ngu cho bằng được. Ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Cho nên nhiều vị vô đây tu một ngày an lạc, nhưng mà tu thì tu mà ngủ thì ngủ. Tới giờ cơm trưa thì có mặt. Có trường hợp đó nữa. Ở đây có một cái số trường hợp là mình đến dự khóa tu, nhưng mà dự không trọn vẹn, nhưng mà cái tiết mục quan trọng nhất trong ngày là mình có mặt, đó là giờ ăn cơm. Do đó vì cái người tu không trọn vẹn, cho nên trong lúc mà ăn cơm á, nó có cái sự ồn ào. Ban tổ chức có nhờ chúng tôi làm sao khi thuyết pháp nói nhẹ nhẹ, nhỏ nhỏ, nhắc nhở các hành giả chúng ta. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nhắc mấy người mà ngủ thì ngủ, mà tu thì tu, còn quý vị thì không có nhắc. Thì mỗi người một phần cơm, chúng ta mỗi người lãnh phần, không nên lãnh hai phần, vì nếu thiếu ban tổ chức rất là bối rối, rất khó khăn. Thứ hai nữa là phải tịnh khẩu. Tịnh khẩu trong khóa tu này, nhớ quý vị 8:30 khai mạc, chúng ta phải nguyện tịnh khẩu đến khi bế mạc khóa tu, phải hoan hỷ vậy. Thì nếu vị nào tu một cách trọn vẹn đầy đủ vậy đó, yên lặng thanh tịnh, tịnh khẩu, chánh niệm tỉnh giác, một ngày quý vị hưởng đầy đủ phước báo. Còn nếu vị tu mà vừa tu vừa ngủ vừa nói chuyện thì chỉ có 50% phước báo. Đời sau cái người mà tu trọn vẹn làm vua, còn mình làm thừa tướng thôi. Còn mấy bà đời sau làm chính cung hoàng hậu, còn mình tu nửa vời làm thứ phi. Nhân nào quả nấy, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen, không thể cào bằng được quý vị, không thể cào bằng được. Tôi im lặng cả ngày, cái phước tôi nhiều hơn chị chứ. Chị nói tiếng búa xua, làm sao chị bằng tôi được, đúng không? Cho nên mình phải im lặng để giữ chánh niệm. Trong các cái trường thiền ở Thái Lan, Miến Điện mà chúng tôi có dịp đến tu, họ yên lặng tuyệt đối. Và người nào nói chuyện là họ cấp giấy vàng giấy đỏ đi về à, chứ họ không cho ở lại. Vì nếu ở lại động chúng, người này nói được, người kia nói được, người nọ nói được, thành ra cái đạo tràng nó không thanh tịnh. Chúng tôi thí dụ như bây giờ vô cái ngàn người im phăng phắc, ai dám khi dễ. Nhưng mà nếu một ngàn người mà nói chuyện búa xua hết, trời, nó thầy Nhật Từ tổ chức gì mà ồn ào quá, tội nghiệp cho thầy Nhật Từ tôi chứ, đúng không? Thấy không? Cho nên xem như là và tội nghiệp với thầy với cô ở đây, ban tổ chức ở đây. Người ta nói là mũi lại mũi giải lá chịu đòn, cho nên quý vị nói chuyện là chúng tôi ở đây lãnh đủ, nhất là thầy Nhật Từ lãnh đủ, không có cao hơn nữa được, không lớn hơn nữa được, khổ vậy đó. Cho nên mong quý vị cũng quan nghĩ cho. Thứ hai nữa là nước, nước uống mỗi người một chai, còn ai mà bị thiếu nước thì mua thêm, mua thêm bỏ trong túi riêng. Bởi vì nếu mà mỗi người mà một người có khi là hai chai à, mà người khác ta thiếu, ta khiếu nại, mà bởi vì biết khiếu nại thì quăng thì phiền não dữ lắm, cái bằng phục vụ ta khó xử lắm, mà thiếu thì rất là khó khăn. Cho nên mà tiêu chuẩn mỗi người một chai à, đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba, hiện nay á, có một số vị á, đăng ký cuối cùng trưa không ăn, cho nên nó dư, có khi dư cái 100%, không biết bỏ ở đâu mà mang tội. Thành ra mình đăng ký là mình phải lấy chứ, và lấy trong cái trật tự, trong yên lặng. Ở đây thì không có nói thiếu, nhưng mà nói dư, mà dư trong cái không trật tự à. Cho nên mong quý vị hãy có đăng ký là phải lấy. Cho nếu quý vị để đó, ban tổ chức chúng tôi không biết bỏ đâu, rồi cũng rồi chiều bỏ phải đổ rồi cái mang tội, nó không nên. Mà cái đó là của người ta cúng dường, mà mình không có ăn rồi mình bỏ, thành ra mình cộng nghiệp. Một cái điều cuối cùng mong quý vị cũng quan hệ cho là vấn đề vệ sinh trong nhà vệ sinh à. Là thưa quý vị, ở bên Miến Điện có một vị thiền sư tên là Lady Sayadaw. Lady Sayadaw, trước khi ngài làm thiền sư, ngài chuyên môn đi chùi nhà vệ sinh. Ngài là một nhà sư rồi đó, nhà sư mà có tên tuổi rồi. Trước khi trở thành một nhà sư danh tiếng, một vị thiền sư danh tiếng, thì cái hạnh của ngài đó là chuyên môn đi chùi nhà vệ sinh, mong cho nhà vệ sinh nó dơ để mình đi chùi, để tạo công đức. Mà cái câu chuyện này ai cũng biết, tại Miến Điện ai cũng biết hết, ai cũng kính trọng hết, chứ không phải là cái người mà chùi nhà vệ sinh mà người ta không kính trọng. Do đó mỗi người chúng ta, tại cả ngàn người mà nhà vệ sinh thì cũng hạn chế, mỗi người chúng ta khi sử dụng thì cố gắng, không phải mình lao nhà vệ sinh, chùi nhà vệ sinh, nhưng đây là một cái hạnh Bồ Tát, một cái không hạnh hạnh Bồ Tát, để mình nguyện thành Phật. Và nếu mọi người, người nào ở trong chúng ta 1000 người đây mà ai cũng có cái hạnh đó thì quả thật ở đây là khách sạn 5 sao rồi, chắc chắn vậy đó. Cho nên mình khi làm cái công việc này không phải là mình đi chùa nhà vệ sinh, nhưng mình làm công việc này là mình tu cái hạnh Bồ Tát. Và tùy hỷ phước là một trong 10 cái điều sanh vào cõi trời, sanh vào cõi người. Trong kinh Nguyên Thủy nói, trong kinh Nam Tông Nam Truyền Bali nói rằng là nếu người nào mà bố thí trì giới tham thiền, nghe pháp rồi cung kính rồi thiết pháp rồi tùy hỷ phước, hồi hướng phước, rồi làm cho cái tâm mình nó ngay ngắn, thì 10 gọi là thập thiện nghiệp, đa sát kusala kamma, là thập thiện nghiệp. Thì trong đó có thập nghiệp là phục vụ là pháp sanh phước. Cho nên á, thưa quý vị, như hồi nãy hòa thượng chỉ chúng tôi à, cái tầng dưới này nó có một cái khoảng trống à, chưa mà các Phật tử hành giả đến nằm thì hay quá. Hòa thượng nhắc là làm sao quét cho sạch à. Mà ai quét cho sạch? Chính mỗi người chúng ta, đi sớm một chút, đi trễ một chút, đi sớm một chút gì đó tùy ý. Và nếu vậy nào mà có gọi là khéo tắc ý, vô niso manasikara, mang một cái khăn ở nhà, khăn mà khăn lau nhà của mình á, bỏ trong cái giỏ, bỏ trong bình ni lông, bỏ trong giỏ, rồi lên đây mình tranh thủ góc nào đó mình lao, mình lao đây mình để mình cúng dường cho hành tiền sinh. Nó hay lắm quý vị. Bởi vì mình lao này mình phục vụ cho cái người tu. Mà trong kinh Đức Phật này dạy, nếu như mình phục vụ cho súc sanh, mình bố thí, mình phục vụ, mình làm phước cho súc sanh, chứ là con này con kia, thì có 100 lần công đức Sataguna. Mà trong chú giải mà Pháp Sư Maha Thông Kham Medivong nói rằng là chỉ cần một lần phục vụ cho một súc sanh 500 kiếp, 500 kiếp được người khác phục vụ, và 500 kiếp không bị chết đói. Rồi phục vụ cho cái người phá giới, cái người không tu, cái người thường, người phàm phu không có tu hành gì hết, thì tăng lên 1.000, 10.000. Còn phục vụ cho cái người tu giống như quý vị đó, hôm nay 1.000 lạc á, quý vị có tu mà. Rõ ràng là trong ngày hôm nay quý vị không có phạm gì hết. Giới trong sạch, định trong sạch, tuệ trong sạch. Có giới, có định, có tuệ. Mà mình phục vụ cho những người đó thì phước vô lượng vô biên. Chúng tôi có một cái hạnh mà mấy sư khác trong chùa nhiều khi không thích. Nhưng mà tôi thích là khi trong chùa có trại tăng làm phước gì đó, chúng tôi thường để ý ăn uống. Ăn uống là mấy người, mặc dù ở chùa chúng tôi hoặc là ở chùa khác cũng vậy, chứ không phải là chỉ chùa chúng tôi thôi. Tôi đến chùa khác mà thấy là dọn cơm lên, mà Phật tử thấy có thể chỗ này cái bàn nó dư cơm, mà chỗ kia cái bàn nó chưa có cơm, thì mình làm cái động tác điều phối. Mình điều phối là đưa cái cơm này qua cái bàn kia, đưa cái thức ăn này qua bàn nọ, vân vân. Hoặc là mình thấy người ta tới giờ trưa rồi mà không có hộp cơm nào hết, thì mình đã có ăn rồi thì mình phải tranh thủ mình đi xem xét coi là nếu có chỗ nào có cơm mình mời cái người đó. Thì cái khóa tu mình nó trọn vẹn từ A đến Z, không có ai phiền não. Ban tổ chức cũng không có phiền não, mà những người phục vụ nhà bếp cũng không phiền não, quý vị cũng không phiền não, tất cả đều quan nghĩ hết. Bây giờ hôm nay mình nghe cái bài pháp là quan nghĩ tùy hỷ mà, cho nên làm sao mọi người đều qua quan nghĩ, mọi người đều phải tùy hỷ. Đó là chúng tôi đã dành khoảng 10 phút để chuyển tải cái thông tin từ cái ban nhà bếp và ban ẩm thực, mong quý vị cũng quan nghĩ cho, và chúng tôi sẽ lấy lại 10 phút đó, thì 30 phút thành 40 phút. Thì hồi nãy giờ tôi nói là chuyện của nhà bếp thôi, quý vị quan nghĩ không? Nếu quan nghĩ vỗ tay. Xin mời quý vị nghe tiếp bài hát. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Bởi vì thế cho nên 3 giờ trưa chưa dậy, vì sư phụ cầm gậy quật một mớ ba roi. Tu một ngày an lạc, tới giờ đến chùa đánh trống rồi, hành giả còn nằm ngủ. Quý vị có quan hỷ không? Phải không? Cũng phải ngậm ngùi quan hỷ thôi chứ sao vậy? Phải không? Cho nên ở trong chùa mình có nuôi chúng đệ tử, trong nhà của mình có con cái, mà nhiều khi mình nói nó không nghe. Rồi nhiều khi á, mình bảo nó dậy học bài, nó cũng dậy, nó là nó ngủ. Nhiều khi mình bảo đi học ngành bác sĩ, nó đi học cái ngành